Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩn lắm, hắn dừng lại một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Châu Nguyên, cô tốt nhất đừng như tôi nghĩ. Nhưng tôi không có ý định đáp lại. Những ngón tay quanh cổ áo Lâm Nghị không khỏi siết chặt, hai tay leo lên vai anh. Tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ bên dưới anh. Nụ cười này khiến Thẩm Gia Trạch tức giận. Cô thực sự đang ở cùng một người đàn ông khác, người được gọi là hôn phu từng kéo nữ người mẫu vào nhà vệ sinh trong phòng riêng trong bữa tiệc sinh nhật của tôi lần này đã mất cảnh giác. Chúng tôi ít quan tâm đến nhau, tuy nhiên, có những điều anh hắn làm được còn tôi thì không. Nhưng bây giờ tôi gần như đã mất đi một nửa ba hồn bảy vía, làm sao có thể quan tâm đến hắn. Lâm Nghị có một đôi bàn tay khô ấm, đầu ngón tay thô ráp, nhưng do khổ luyện nhiều năm nên rất linh hoạt. Tay tôi yếu đến mức gần như không thể cầm nổi chiếc điện thoại. Khi Thẩm Gia Trạch hét lên và hỏi tôi đang ở đâu, tôi không thể nhịn được nữa, buông tay ra, điện thoại lăn xuống chân. Lâm Nghị đẩy tôi xuống giường, lòng bàn tay hào phóng của anh nhéo eo tôi, gần như ôm chặt tôi vào vòng tay anh. Chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt, tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên cao, ánh đèn nhấp nháy, tôi rùng mình và co rúm lại trong vòng tay của Lâm Nghị. Ngoài tiếng tim đập mạnh, còn có giọng nói của Thẩm Gia Trạch phát ra từ chiếc điện thoại di động trên sàn. Hắn thực sự đã lắng nghe toàn bộ sự việc. Không thể nào, sau khi mọi chuyện lắng xuống, hắn khàn giọng gầm lên. Cô đang lừa dối tôi à? Ai là người tốt như vậy? Phải mất gần 2 giờ. Cách chương.